Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm, phần 92. Trong lòng tôi căng thẳng, tắt thở rồi sao? Không chờ tôi hỏi nhiều, Phùng Quận đang nhanh chóng nói tiếp. Trước đó khi bọn họ đang đi đường thì hô hấp của Miêu Kinh Luân vẫn còn tương đối bình ổn, miễn cưỡng có thể cứu được. Y tá cũng nói có thể chịu được đến khi đến bệnh viện để làm phẫu thuật. Nhưng đến nửa đường thì trùng hợp là xe cứu thương bị trục trặc, làm chậm trễ thời gian. Lúc tới gần bệnh viện thì lại xảy ra tai nạn xe cộ. Miêu Kinh Luân không chịu nổi sóc này như vậy, cho nên mới chết thẳng cẳng. Tôi nói với Phùng Khuất, vẫn báo cảnh sát như bình thường, không cần để ý nhiều. Sau khi cúp máy, tôi cũng nói chuyện Miêu Kinh Luân tắt thở ra. Lý Vật Tam hút thuốc cũng không nói nhiều. Thương Tượng nghe vậy thì nở nụ cười. Nụ cười của anh ta có chút dữ tợn, nói một câu chết thật dễ. Đối với Thương Tượng mà nói, Miêu Kinh Luân này chính là ác mộng của anh ta, đảo lộn cuộc sống, phá hủy gia đình của anh. Anh phản ứng như thế cũng là chuyện đương nhiên. Tôi cũng mới hiểu rõ nguyên nhân mà âm thai có thể ra đời. Miêu Kinh Luân chết, tức là Miêu Tĩnh đã giết người. Cũng không thể trách Miêu Tĩnh sẽ biến thành thanh thi. Trước đây không phải sau khi Tiểu Niếp giết mẹ của mình thì trực tiếp từ huyết sát biến thành thanh thi, rồi còn thành hoạt thi sao? Cô ấy cũng tự sinh ra âm thai. Nếu không phải Tiểu Niếp không có ý định giết tôi, mà chỉ là giết Chu Bân rồi rời đi, thì chỉ sợ sẽ không có ai cứu sống được tôi. Đặt thi thể của Miêu Tĩnh vào quan tài đồng, sau đó chúng tôi trực tiếp đốt cháy âm thai ở ngoài sân. Tôi cũng sắp xếp để an táng Miêu Tĩnh ngay trong đêm đó, tránh đêm dài lắm mộng. Bây giờ đã qua năm mới, bởi vì Lý Đức Hiền đột nhiên xuất hiện, cho nên tôi cùng bà nội không thể đón Tết được. Không chỉ đến năm 2018 theo dương lịch, mà cũng đến năm Mậu Tuất theo âm lịch. Bên trong 60 tiên mệnh của Trạch Kinh, chết ở năm Mậu Tuất thì kỳ an táng ở canh giáp Ất Tân Mão Dậu. Thích hợp để an táng ở 6 ngọn núi Dần Thân Tuất Thìn Can Tốn. Tôi nghĩ qua, sau đó đưa ra dự định sẽ chôn cất Miêu Tĩnh ở núi Dần. Bên trong trường quẻ có giải thích, âm dần dần phát triển, dương dần dần xuất hiện, cũng được gọi là trường. Lại có âm tiêu dương, trong đó một dương là quẻ dần, quẻ dần cũng là quẻ nhân nguyên. Bản thân 6 ngọn núi thích hợp chôn cất này có thể giúp con cháu phát đạt, có tài thịnh vượng, nhà sẽ có tú sĩ nổi danh, danh tướng tứ hải, phú quý mãi mãi. Hơn nữa bên trong quẻ dần còn có biểu tượng nhất dương nhân nguyên, hoặc giả có thể thay đổi một chút mệnh số của Thương Tượng. Đây cũng là thử nghiệm của tôi. Lần đó Phùng Chi Vinh mất con trai độc nhất, tôi rời mộ cho nhà họ Phùng, cũng có chú ý chọn địa điểm giúp nhà họ Phùng vượng cả đinh lẫn tài. Có điều Phùng Chi Vinh khi đó cùng âm chí vẫn còn đại biểu sẽ có con cái, chứ Thương Tượng thì xẹp lép, là số không có con luôn. Chỉ là như thế đối với anh ta mà nói, sau này về già khó tránh khỏi quá mức thê lương. Cô tưởng có thể thay đổi mệnh số, tôi đã lấy được đáp án trên người của La Kiến Thủ. Đây cũng coi như là một thử nghiệm khác của tôi. Nếu như có thể thay đổi thì đúng là mọi người đều vui. Nghe rõ ràng những điểm này xong, tôi cũng ra hiệu cho Thương Tượng đi lái xe. Tôi và Lưu Văn Tam thì đẩy chiếc xe đẩy ra ngoài. Trọng lượng của cô quan tài đồng này không hề nhẹ, chỉ dựa vào chúng tôi làm sao có thể đưa lên xe nổi. Thương Tượng gọi điện kêu một đám công nhân bình thường hãy giúp anh ta bốc dỡ hàng tới, lúc này mới có thể đưa cô quan tài đồng lên trên một chiếc xe bán tải. Lưu Văn Tam cũng nhíu mày nói, vật phải qua nhà họ Phùng đưa Trần Hạt Tử tới đây, chứ không tùy tiện lên đường, cô xe có vấn đề. Tôi trịnh trọng lắc đầu, nói tạm thời không cần. Lưu Văn Tam kinh ngạc, nói mặc dù Miêu Tĩnh tắt thở không thể làm gì, nhưng thi thể này không đơn giản, lời như trên đường có ma quỷ nào đó thì sẽ có chuyện lớn. Tôi cười cười, hỏi Lưu Văn Tam quên rồi sao? Nửa tháng trước khi tới nhà họ Cẩu lần đó, Trần Hạt Từ truyền thụ cho tôi kỹ xảo sử dụng gậy khóc tang, đồng thời cũng dạy tôi rất nhiều đường lối chiêu thức, mệnh lý bát tự, cáo phó, đoán sinh thần, hợp hôn, điểm âm dương của thần bà. Trong đó mở đường âm bèn là một thuật pháp trong điểm âm dương. Lưu Văn Tam vỗ đùi một phát, chặt lưỡi, hỏi tôi những thứ này đã học tinh thông chưa. Tôi trầm ngâm một lúc, nó không dám cam đoan, nhưng mà có thể thử một lần. Thật ra đối với tôi mà nói, đây cũng là một loại trải nghiệm. Tôi đã ghi đến không chỉ một lần, cuối cùng thì tôi cũng không thể nhờ người khác hỗ trợ mãi được. Đúng là tôi vẫn chưa có đủ kinh nghiệm. Đêm qua ở bên ngoài chiều dương trạch, cũng không biết trực tiếp mở được âm để giảm bớt được chút phiền toái. Lúc đó Trần Hạt Tử làm như vậy cũng đã nhắc nhở tôi. Trong khi tôi suy nghĩ, Lưu Văn Tam cũng gật đầu, lên ngồi hàng ghế phía trước cùng với Thương Tượng. Mấy công nhân khác thì ngồi ở phía sau. Còn tôi thì lên thẳng phía sau của xe bán tải mà đứng bên cạnh quan tài. Cúi đầu nhìn thời gian một cái, lúc này là 3 giờ đêm, vừa hay cũng là giờ dần. Tôi kéo dài hơi thở, thở ra hít vào ổn định tận mấy phút, mời hò một tiếng cho thanh cổ, rồi trầm giọng hò lên. Người chết qua quan không chạm đất, người sống đi đêm chớ quay đầu. Giờ dần đã đến, bách quỷ dạ hành, âm dương chỉ đường, quỷ quái tránh xa, mở đường âm nào. Hò một câu này ra xong, toàn thân tôi đều dày đặc da gà, giọng nó cũng không khống chế được mà trở nên the thé chói tai. Giây phút dứt lời, xe bán tải cũng lên đường. Tôi đột nhiên cảm giác ý thức tư duy của mình rõ nét khác thường. Cái kiểu rõ nét này dường như ý thức có cảm giác mát lạnh, giống như là gió lạnh xung quanh xối vào trong người tôi vậy. Hai mắt dường như cũng sắc bén hơn không ít. Mắt thường có thể nhìn thấy hai bên đường bắt đầu có sương mù nổi lên, lờ mờ dường như có người đang đi lại gần. Cùng với việc lái xe về phía ngoại thành, sương mù cũng ngày càng nhiều lên. Nhưng người đó dường như ai cũng muốn lại gần. Bề tài còn có thể dần nghe thấy tiếng gì rầm nói nhỏ của bọn họ, vô cùng ồn ào. Đại khai nghe rõ một chút là bảo tôi dừng xe chờ bọn họ một chặng. Cậu có một số điếc tai hơn, nói cô nương trên xe đẹp quá thể, tại sao lại nhốt ở trong quan tài, theo bọn họ về ở cùng đi. Tôi lúc này mới hiểu, mỗi lần Trần Hạt Tử sau khi mở đường âm xong phải đối mặt với cái gì. Nếu như là trước đây, nhìn thấy những người này, những cảnh tượng này, hai chân tôi nhất định sẽ run cầm cập. Nhưng bây giờ sức chịu đựng của tôi cũng đã không còn như trước nữa. Đồng thời tôi cũng phát hiện ra một điểm tốt, Trần Hạt Tử tuy có tật ẩm mắt, nhưng cũng bởi thế để mắt lão có thể lọc bỏ rất nhiều thứ không cần nhìn thấy. Đối với nghề thần bà này của lão cũng có tính thuần túy. Cả quá trình dẫn đường âm này không xuất hiện bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào. Tôi cũng tìm được núi dần phù hợp ở bên ngoài thành phố để miêu tĩnh hạ táng. Quá trình này cũng chưa từng phát sinh khó khăn gì. Sau khi chôn cất miêu tĩnh thì chúng tôi lại đi dọc theo đường trở về. Dù mắt trần cũng có thể thấy tướng mạo của Thương Tượng đã thay đổi, cùng âm trí khô đét của hắn vậy mà lại trở nên đầy đặn. Loại tràn đầy này có chút quen mắt, nên có chút giống tướng mạo của miêu tĩnh, giống như tướng phu thê của hai người bọn họ. Cùng âm trí đầy đặn, điều này cho thấy số mệnh của Thương Tượng đã thay đổi rồi. Hắn không còn là mệnh chung không tử, tử ở đây là con. Chuyện này chắc chắn có liên quan đến việc chôn cất miêu tĩnh. Thậm chí tôi càng cảm thấy đây là miêu tĩnh muốn bù đắp cho Thương Tượng, cho nên tôi cũng trực tiếp nói chuyện này cho Thương Tượng biết. Thương Tượng lại khóc giống như đứa trẻ, vẫn luôn lau nước mắt. Cuối cùng hắn mới nói, bây giờ hắn không muốn nhắc đến mấy chuyện này, hắn muốn làm la bàn nhái cho tôi thật tốt, sau đó sẽ thử làm định la bàn. Hơn nữa hắn cũng sẽ đưa cho tôi la bàn nhái không dùng. Thương Tượng đưa tôi cùng Lưu Văn Tam đến nhà họ Phùng trước, sau đó hắn mới lái xe rời đi. Lúc này đã qua 5-6 giờ, trời cũng đã sáng. Tôi cũng nói với Lưu Văn Tam đi nghỉ trước. Có lẽ Phùng Chi Vinh và chú Trần đã bàn bạc xong chuyện nên đối phó với Lý Đức Hiền như thế nào. Đi ngủ một giấc trước, chúng tôi nghỉ ngơi dưỡng sức, sau đó sẽ chuẩn bị xử lý lão già kia. Lưu Văn Tam cũng nhổ một ngụm nước bọt, nói cái gì đó. Nhưng mà đến lúc vào sân thì Lưu Văn Tam lại có chút do dự. Tôi lập tức nhìn ra, hỏi lão sao vậy, có chuyện gì không tiện mở miệng sao? Tính cách của Lưu Văn Tam quá mức thô kệch, cho nên tôi vừa liếc mắt thì đã nhìn ra vấn đề. Lão vẫn có chút do dự, sau đó mới cười khổ nói: vốn là đã bàn xong chuyện này với Trần Hạt Tử, cũng tạm thời muốn giấu tôi. Nhưng mà dựa vào tính cách này của lão thì đúng là không giấu được chuyện, cho nên định nói cho tôi biết trước để chuẩn bị tâm lý. Trong lòng tôi run lên, bọn họ có chuyện gì cần phải giấu tôi chứ? Tôi thấy vô cùng khó hiểu, nhưng mà cũng không quá kích động. Đối với Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam, tôi vẫn luôn tín nhiệm bọn họ, cho nên đã trực tiếp hỏi. Lưu Văn Tam ra hiệu bảo tôi đi về phía thiên viện bên kia, sau đó nói: đây là chuyện có liên quan đến mày, cũng có liên quan đến Âm tiên sinh. Vốn là tôi cho rằng đây là chuyện của núi Kế Nương, rốt cuộc Âm tiên sinh đã thay đổi điều gì? Ánh mắt của Lưu Văn Tam nhìn qua tóc của tôi, thở dài: Âm tiên sinh biết mày bị giảm tuổi thọ, cho nên không quá vui. Lão nói cái gì mà muốn mày đến mộ phần ở Kế Nương, có chuyện đặc thù cần hoàn thành, cần nhị ngũ tinh khí dồi dào. Sau khi mày giảm thọ thì không có đủ dương thần, mệnh đại âm khiến âm cốt mạnh hơn, dẫn đến co cốt vô thần. Thật ra chú không hiểu nhiều, mà Trần Hạt Tử cũng không biết rõ. Dừng lại một chút, Lưu Văn Tam tiếp tục nói: chúng ta chỉ có thể hiểu ý sau của Âm tiên sinh là phải về quần núi Nam Sơn lấy thi đan để bù đắp tuổi thọ cho mày. Lời này lại làm cho tôi giật mình trong lòng, bỗng nhiên liền dừng chân tại chỗ. Lưu Văn Tam bất lực nói: nói thật, Trần Hạt Tử gật đầu chuyện này chú cũng đồng ý, dù sao thì mày cũng còn trẻ, cũng không thể có kết cục đoản mệnh được. Tuổi thọ không phải tiền, cho nên không thể kiếm lời. Hơn nữa, chú và Trần Hạt Tử vẫn cho rằng Âm tiên sinh tìm mày đến mộ phần Kê Nương là vì có chuyện liên quan đến quẻ của Trương Kiều Quái trước kia. Đúng là lão đã giúp chúng ta rất nhiều ở quần núi Nam Sơn, nhưng tất cả những chuyện này đều móc nối lợi ích với nhau. Lão cục xe không làm chuyện mình chưa chắc chắn, cho nên chuyện này không có hại cho mày. Tôi nhất thời không biết nên mở miệng thế nào. Lưu Văn Tam tiếp tục nói với tôi: Âm tiên sinh đã xuất phát, thầm kế lại ở trong thôn không rời đi, cho nên có thể bảo vệ bà nội và hai cốt của bố và ông nội tôi. Đúng là Âm tiên sinh đề nghị để thầm kế tới nhà họ Phùng, cùng lắm thì sớm an táng bố tôi cùng ông nội tôi, sau đó để bà nội tôi ở lại nhà họ Phùng, như vậy thì cũng có thể bảo vệ được nhau. Nhưng lão và Trần Hạt Tử lại từ chối. Nói đến nước này, Lưu Văn Tam lại nhìn tôi sâu một cái, nhắc nhở tôi: chuyện này của Âm tiên sinh nhất định sẽ mạo hiểm, nhưng ông ấy cũng đã làm như vậy. Điều này cho thấy nếu lúc đến mộ phần Kê Nương mà trạng thái của tôi không tốt thì sẽ có chuyện xảy ra. Đồng thời, điều này cũng cho thấy Âm tiên sinh xem trọng tôi. Đến lúc đó, không muốn đi mộ phần Kê Nương thì cũng không được. Tôi hít sâu một hơi, nói với Lưu Văn Tam là tôi hiểu rồi, tôi sẽ chú ý cẩn thận. Để bên trong thiên viện, lúc trước Lưu Văn Tam đã từng ở nhà họ Phùng, cho nên cũng có phòng của riêng mình. Trước khi đẩy cửa đi vào thì lão quay người lại hỏi tôi, nói nhị ngũ tinh khí gì đó nghe có vẻ rất nguy hiểm. Tôi im lặng một lúc rồi nói: nhị ngũ tinh khí là sinh khí của người, can phụ vào dương xưng là thần, nhị ngũ phụ âm thì là cốt, có thần có cốt bèn có khí thở, đấy chính là một người sống. Nhị ngũ tinh khí dồi dào, khí thở của con người bèn càng mạnh mẽ. Nhị ngũ tinh khí của trẻ con chưa từng đạt mức khí mạnh át người, qua 25 tuổi nhị ngũ tinh khí của người trẻ sẽ giảm sút, đại khái trong khoảng từ 18 đến 25 là lúc tinh khí thần của một người hoàn mỹ nhất. Lưu Văn Tam có vẻ nghi ngờ, Lao gật gật đầu. Rồi, Thảm Lông mày cũng đừng nghĩ nhiều thế. Chung quy bản thân mày sẽ phải tới mộ kế nương. Chuyện này của Âm tiên sinh chẳng có hại gì đối với mày cả. Nói xong, Lao bèn đẩy cửa vào trong phòng luôn. Tôi cũng trở về phòng mình. Sau khi rửa mặt xong thì lên giường nằm. Trong lúc nhất thời, tôi cảm thấy không buồn ngủ cho lắm. Âm tiên sinh muốn lấy thi đan bù đắp tuổi thọ cho tôi. Thứ này chính là thứ Dương Hạ Nguyên liều mạng khao khát muốn có được. Quả núi Nam Sơn đã trở thành núi mộ phần của vị phát quỷ. Phong thủy của nó cũng đã thay đổi. Có lẽ là Âm tiên sinh cũng cảm thấy nắm chắc. Nhưng điều này cũng cho thấy ông ấy phải đào xuyên mộ phần trong núi. Nếu như thi thể của Dương Hạ Nguyên thấy ánh mặt trời thì sẽ như thế nào? Chỉ là tôi không có cơ hội để ngăn cản chuyện này. Vẫn không cảm thấy buồn ngủ, tôi lật qua lật lại không ngủ yên, mà thông tin về nhị ngũ tinh vẫn luôn vây quanh đầu tôi. Đang lúc mệt mỏi, tôi lại nhớ tới chuyện lúc trước tìm được bộ phận của bố mẹ Lý Đức Hiền ở nhà họ Lý. Đó là lần thứ nhất tôi tiếp xúc với nhị ngũ tinh khí. Lý Đức Hiền chôn sống bố mẹ là vì nhị ngũ tinh khí kia, để bố mẹ mình có thể vũ hóa. Đối với Âm tiên sinh mà nói, vì sao ông ấy một tuổi con nhiều nhị ngũ tinh khí? Lẽ nào không phải là để tôi dùng thuật phong thủy của địa tướng Kham Dư cùng với táng ảnh chi pháp đi sửa phong thủy của mộ kê nương, để kê nương lại có thời cơ vũ hóa? Hơn nữa còn phải đối phó với Trương Nhĩ và Mã Bảo Nghĩa sao? Tôi đột nhiên cảm thấy chuyện này e rằng không đơn giản như vậy. Bản thân tôi vẫn cứ cho rằng tới mộ kê nương là để làm những việc này, nhưng những việc này lại chẳng liên quan gì đến nhị ngũ tinh khí cả. Âm tiên sinh nhất định còn có chuyện giấu tôi. Tôi đúng là bắt buộc phải ngàn vạn lần cẩn thận mới được. Càng lúc càng buồn ngủ, ánh sáng của bầu trời đã sáng lên. Tôi lại từ từ chìm vào giấc ngủ. Mới vừa ngủ thì tôi lại lập tức mơ. Giấc mơ này rất quen thuộc. Ở núi kê nương, phía dưới âm trạch của mộ kê nương, chín tay sai của kê nương đang thổi kèn về phía tôi. Tiếng kèn rất to, thâm sâu vào tiềm thức của tôi. Giờ mở lần này rõ ràng hơn. Kèn cũng không phải tạp âm, mà có tiết tấu rất kỳ lạ. Tôi cũng chú ý nhìn đến mấy tên tay sai ở xung quanh, phát hiện sắc mặt của bọn họ đều hưng phấn, ánh mắt nhìn tôi rất quái dị. Tất cả những chuyện này cũng không kéo dài quá lâu. Cửa chính của âm trạch mộ kê nương từ từ mở ra. Một người đàn bà mũ phượng khăn choàng đứng ở phía trước cây giá bát quái đó, quay lưng về phía tôi. Anh đến đung đưa, hơi thở lả lướt. Tôi có một thứ cảm giác căng thẳng không sao nén nổi, nhưng cũng có thứ cảm giác khát vọng và hiếu kỳ. Trong lòng tôi biết rất rõ, đây chính là một giấc mơ mà thôi. Chỉ là giấc mơ quá mức chân thật, chân thực đến mức khi tôi cảm thấy chính mình đang ở trên núi kế nương, ngay cả chi tiết cũng giống nhau như đúc. Điều này đã khiến tôi có một suy nghĩ. Tôi muốn thấy kế nương. Tôi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái đỉnh kia. Kế nương vẫn ở trên cao đi xuống chỗ tôi. Tôi cúi đầu liếc mắt nhìn bộ đồ liệm trên người, co chân đi về phía cửa lớn. Lần trước tôi nhìn thấy bộ đồ liệm này thì đã lập tức tỉnh lại, bởi vì đây là quần áo của người chồng mà kế nương cưới. Nhưng mà bây giờ lại khác. Sau khi đi vào cửa, tôi trực tiếp đi tới hành lang ở bên cạnh sảnh chính. Ký ức rất rõ ràng. Tôi biết phòng của kế nương ở đâu, ở gần chỗ bậc thang, cũng là căn phòng đằng kia. Vừa bước vào hành lang, bỗng nhiên tiếng chuông gió lách cách vang lên. Một giọng nữ trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Dừng bước! Đây không phải tiếng thẩm kế sao? Người phụ nữ ở phía trước ra đỡ bắt quái, cô quay đầu lại. Đương nhiên cô ấy chính là thẩm kế. Một đôi mắt lạnh lùng nhìn tôi chằm chằm. Cô ấy lại nói: chưa hành lễ không thể gặp kế nương. Căn bản là tôi không để ý đến cô ấy, mà nhanh chóng đi vào hành lang. Tốc độ dây chân cũng tăng lên. Mấy phút sau, tôi đã đi tới phòng của kế nương. Quả nhiên chính giữa căn nhà này có một chiếc thang thẳng đứng. Tôi không chút do dự mà trực tiếp leo lên cái thang. Tốc độ của tôi không hề chậm lại, rất nhanh đã leo ra khỏi mái nhà của gian phòng này. Chiếc thang thõng xuống đang đung đưa. Sau khi ra khỏi mái nhà thì lại là chiếc thang treo bị găm vào trong núi băng. Sau khi leo lên trên thang treo xong, ngấm vào tay là cảm giác cứng ngắc, lạnh buốt. Cho dù là trong mơ mà cũng vẫn khiến tôi cảm giác bàn tay không ngừng đau buốt. Gió tuyết không ngừng gào thét bên tai, giống như từng con dao đang cơ lên trên da thịt. Tôi căn răng trèo lên trên, cậu chẳng biết đã leo bao lâu, cảm giác phía dưới có một ánh nhìn lạnh buốt. Cúi đầu liếc mắt nhìn xuống, Thẩm Kế đang ở ngay trong căn phòng phía dưới. Cậu ấy đang ngửa đầu nhìn tôi. Tôi không ngừng lại mà tiếp tục đi lên, cuối cùng cũng tới tận cùng của chiếc thang treo. Chẳng biết tại sao tôi muốn nhìn rõ chỗ đình nghỉ chân này, nhưng lại phát hiện nó rất mơ hồ. Cây nương đích thực đang đứng trên đình nghỉ chân, bà ta cũng rất mơ hồ. Cho dù là lại gần đến mức độ này mà vẫn như không nhìn rõ được mặt bà ta. Tôi mới vừa đứng vững ở trên đình đài thì bỗng nhiên có một giọng nữ vang lên từ bốn phương tam hướng. Tôi không thích đàn ông không tiếc mạng của mình, cậu sắp chết. Bỗng nhiên tôi cảm thấy trên dưới xung quanh người mình rất ngơ ngáy. Loại ngơ ngáy kia gần như xuyên thấu nội tâm. Tôi không nhịn được mà gãi cánh tay của mình một chút, nhưng sau đó lại cực kỳ hoảng sợ. Bởi vì ở trên da cánh tay của tôi có vi khuẩn màu trắng nhỏ chui ra. Nhìn kỹ lại, đây chẳng phải là một nấm đầu thi sao? Cảm giác ngứa kia thật sự sâu đến tận đáy lòng, căn bản là không thể kiềm chế được. Tôi không nhịn được mà đưa tay gãi một chút, làn da lại trực tiếp bị cào rách. Một nấm đầu thi đã bị rơi ra, nhưng từ trong vết thương lại có một con lớn hơn chui ra. Đồng thời mỗi một vị trí ở xung quanh người đều giống như có cái gì đó chui ra ngoài. Trên trán tôi đổ mồ hôi, nhưng mồ hôi không nhỏ xuống mà là đọng lại. Ý thức dần dần mơ hồ, càng ngày càng mơ hồ. Bên tai nhưng nghe thấy tiếng thì thầm của người phụ nữ. Quang ảnh chi táng, thượng địa chi sơn, như phục như liền, nguồn gốc tại thiên. Hoàng đạo chi cát, nhị ngũ chi tinh, sơn long chi khí, vũ hóa chi môn. Cảm giác sợ hãi đã hoàn toàn lấn át lý trí của tôi. Trong nháy mắt, dường như tất cả đều chìm vào bóng tối, tôi như đang rơi xuống dưới. Bỗng nhiên mở to mắt ra, ngồi dậy ở trên giường. Trong người tôi có cảm giác tim đập nhanh và mất trọng lượng. Tôi nâng tay áo lên theo bản năng, lại phát hiện trên người không còn là đồ liệm nữa. Trên da cũng không còn cảm giác tê ngứa. Ánh mặt trời chiếu vào phòng hơi có chói mắt, cảm giác nóng bỏng truyền vào làn da. Tôi sờ vào cánh tay mình theo bản năng, làn da căng đầy, cũng không nát giữa, lại càng không giống như bùn nhão ở trong giấc mơ. Tôi vẫn không nhịn được mà trên đầu có đầy mồ hôi. Nội dung của giấc mơ này quá mức đáng sợ. Nấm đầu thi kia thật sự có thể lấy mạng người trong nháy mắt sao? Tôi cảm thấy kênh đường quá mức quỷ dị, Thẩm Kế cũng quá mức thần bí. Cậu không biết đây là do giấc mơ hay là do tôi tưởng tượng ra. Cố gắng xua tan suy nghĩ trong đầu, tôi rời giường đi rửa mặt. Đi ra khỏi phòng, ánh sáng chiếu thẳng vào mặt. Tôi lấy điện thoại ra nhìn, bây giờ đã hơn 2 giờ chiều. Tôi cũng đã ngủ không ít. Trong sân không có người. Tôi cũng không biết Lý Văn Tam đã tỉnh chưa, mà cũng không muốn đi quấy rầy lão, cho nên tôi trực tiếp đi ra khỏi thiên viện rồi đi đến tiền viện. Trần Hà Tử ở tiền viện, Phùng Chi Vinh cũng đang ở đó. Có vẻ như hai người họ đang bàn bạc chuyện gì đó. Tôi cũng nhìn thấy Từ Thi Vũ ở bên cạnh. Là Từ Thi Vũ ngẩng đầu nhìn thấy tôi trước, trên mặt cô ấy có nụ cười, sau đó vẫy tay với tôi. Tôi đi đến gần mấy người họ, Phùng Chi Vinh lập tức mời tôi ngồi xuống. Trần Hà Tử hỏi tôi tối hôm qua về lúc nào. Không có vấn đề gì lớn chứ? Phùng Chi Vinh cũng cười ha hà nói. Trần tiên sinh, bây giờ La tiên sinh không còn giống như trước nữa. Chuyện nhà thương tượng cũng chỉ là việc nhỏ thôi. Cậu ấy nhất định có thể thu được lòng của thương tượng. Người kia là một thợ thủ công tốt đấy. Trần Hà Tử vẫn nhìn tôi, Sau đó tôi chỉ nói qua về chuyện nhà Thương Tượng. Chắc chắn là Phùng Khuất đã trở về, nhưng mà Phùng Khuất cũng không biết những chuyện kia. Rõ ràng là lúc này Lưu Văn Tam vẫn chưa dậy, nếu không thì Trần Hạt Tử đã biết sớm mới đúng. Mẹ giết con, chuyện này cũng hiếm thấy, mày làm rất tốt. Trần Hạt Tử gật gật đầu. Còn người màu trắng cho vẫn nhìn tôi rất lâu. Có âm dương chỉ đường, mày sắp thành tài rồi. Câu cuối cùng này của lão lại có đôi phần cảm thán. Tôi gãi gãi đầu, nói tôi còn kém xa. Trần Hạt Tử lai sang vấn đề khác. Nói bọn lão đã bàn bạc xong chuyện định đối phó với Lý Đức Hiền như thế nào rồi. Tậm chí tôi ngừng lại, lập tức hỏi bọn họ tình hình cụ thể là gì. Trần Hạt Tử nhìn Phùng Chi Vinh một cái. Phùng Chi Vinh uống nửa tách trà, hắng giọng rồi mới nói: việc buôn bán mà Lý Đức Hiền làm là điểm âm hôn, để người ta đồng táng. Đàm phán giá cả bán xác chết, lao rào cho Cố Thiên Lương, thậm chí việc đào mộ cũng là Cố Thiên Lương dẫn tay chân đi làm. Việc điểm âm hôn, mở đàn hạ táng và điểm huyệt mộ thì bắt buộc là Lý Đức Hiền đích thân cầm dao rồi. Anh bạn đó của tôi hẹn thời gian với Lý Đức Hiền là tối mai. Tôi với Trần Tiên Sinh bàn bạc là để người nhà họ Phùng trà trộn vào trong gia tộc của ông bạn tôi. Đồng thời bọn họ cũng sẽ điều động tập trung lượng lớn người mai phục ở sẵn xung quanh, tránh để Lý Đức Hiền chạy mất. Từ tiểu thư cũng sẽ thông báo cho bên công an cài cắm cảnh sát chìm ở xung quanh. Người động thủ chính vẫn là La Tiên Sinh cậu, cùng với Trần Tiên Sinh và Lưu Tiên Sinh. Vì dù sao lão Lý Đức Hiền này cũng kỳ dị lắm, người bình thường sợ là chỉ đi nạp mạng thôi. Tôi như mày, nó vậy nhất định phải làm chuyện này thật cẩn thận. Bởi vì một khi lộ ra sơ hở thì Lý Đức Hiền chắc chắn sẽ không xuất hiện. Hơn nữa nếu sau này muốn tìm hắn thì khó càng thêm khó. Phùng Chi Vinh sợ cầm một cái. Ông ta gật gật đầu tiếp tục nói: Lý Đức Hiền vô cùng tin người bạn của tôi. Bạn của tôi đã bỏ ra không ít tiền. Người vì tiền mà chết, chim vì ăn mà vong. Không phải Lý Đức Hiền làm những chuyện thương thiên hại lý này vì tiền sao? Dùng người thì không nghi ngờ, nghi thì không dùng người. Là tiên sinh, đây chính là một cơ hội. Sắc mặt của Phùng Chi Vinh rất chân thành. Bây giờ Tử Thi Vũ cũng nói nhỏ: tôi cũng đã sắp xếp hậu chiêu, trong cục đã để mắt tới Vương Kim Cúc. Nếu như Lý Đức Hiền xảy ra vấn đề thì lập tức thu lưới, y nhân thì vẫn có thể bắt được một người. Tôi im lặng một lúc, sau đó gật gật đầu. Tôi cũng phát hiện ra, kể từ khi Trần Hạt Tử tới bên cạnh tôi thì Lý Đức Hiền như án binh bất động. Hẳn là gã phát hiện ra tôi không để lộ sơ hở, không dễ động thủ. Như vậy cũng đúng như câu nói kia của Trần Hạt Tử: Lý Đức Hiền đang muốn làm tôi rối loạn, lấy bất biến là có thể ứng phó được với vạn biến này. Trong lúc suy nghĩ, tôi cũng hỏi Phùng Chi Vinh: chúng tôi lúc nào thì đi? Cần phải trà trộn cùng với những người kia sao? Phùng Chi Vinh lắc lắc đầu. Ông ta được cái đã định liệu sẵn, và dường như còn có chút hưng phấn nữa. Không, là tiên sinh, tôi muốn mời cậu cược một ván. Mục tiêu của mọi người quá rõ ràng, nếu xuất hiện trong tầm mắt của Lý Đức Hiền thì gã nhất định sẽ phát hiện ra. Bản lĩnh của thầy phong thủy cũng không nhỏ, nhưng mà có một nơi gã nhất định sẽ không phát hiện ra. Nói xong, sự hưng phấn trên mặt Phùng Chi Vinh cũng trở thành sự lo lắng, trên trán cũng có không ít mồ hôi. Ông ta nhìn chằm chằm vào tôi. Trong lòng tôi cũng rất nghi hoặc, nơi nào mà Lý Đức Hiền sẽ không phát hiện được. Phùng gia chủ, tôi đúng thật không hiểu, mong ông chỉ rõ. Tôi mở miệng hỏi, Phùng Chi Vinh mới ngừng lại, nói từng chữ một: quan tài. Mí mắt tôi lập tức giật giật. Tốc độ nói của Phùng Chi Vinh rất nhanh. Ông ta giải thích với tôi: quan tài là nơi an toàn nhất, cũng có thể tiếp cận Lý Đức Hiền gần nhất. Bây giờ khả năng của La Tiên Sinh đã hơn ngày xưa, mặt đối mặt chắc chắn Lý Đức Hiền sẽ không thể chạy thoát. Cho dù thuật phong thủy của gã cao siêu thì cũng sẽ không có cơ hội. Huống hồ gã cũng không có khả năng gì, chỉ nhát như chuột, rất cẩn thận mà thôi. Đánh cược một lần cũng có thể không có nguy hiểm gì. Một khi thành công thì Lý Đức Hiền chính là tù nhân. Hai mắt tôi híp lại, không thể không nói, lời đề nghị này của Phùng Chí Vinh đúng là rất lớn mật. Nếu ông ta không nói thì căn bản là tôi không nghĩ đến cách này. Hơn nữa ngẫm nghĩ một chút, tôi thật sự cảm thấy có mấy phần khả thi. Đúng là Lý Đức Hiền quá mức dè dặt. Ngoài trừ lúc ban đầu, gã cho rằng tôi là một người mới rồi chào phúng tôi ở bên ngoài, thì sau đó khi ở chỗ nhà họ Cố sụp đổ, gã cũng chỉ ngồi một mình ở trên một chiếc du thuyền dưới nước ở đằng xa nhìn lại, lấy Tử Thi Vũ để đối phó với tôi. Nhưng gã cũng chỉ đứng ở trên sông quan sát. Bên ngoài chiều dâng trạch, đúng là tôi đã bị nhốt lại, nhưng gã cũng chưa từng xuất hiện rồi động thủ. Có thể thấy được gã cẩn thận đến mức nào. Quan tài đúng là ở rất gần với Lý Đức Hiền, hơn nữa gã sẽ không phát hiện ra chỗ đó. Đương nhiên tôi cũng không lập tức đồng ý, mà nhìn về phía Trần Hạt Tử. Chú Trần, chú thấy sao? Trần Hạt Tử trầm mặc trong chốc lát, lão cũng gật gật đầu. Chú và mày sẽ cùng ở trong quan tài. Lời này của lão cũng tương đương với việc trực tiếp đồng ý với đề nghị của Phùng Chi Vinh. Phùng Chi Vinh ấn chặt tay lên bàn, ông ta trịnh trọng nói: cứ như vậy đi, Lý Đức Hiền mọc cánh cũng khó thoát. Tôi sẽ đến bàn bạc với Lưu Tiên Sinh, bảo ông ta mặc thường phục như mấy người của Tử tiểu thư. Tôi cũng sẽ xếp thêm nhiều nhân thủ, bảo đảm không có sơ hở nào. Tử Thi Vũ nói nhỏ, nhất định là gã sẽ xa lưới. Sau đó Phùng Chi Vinh chỉ giới thiệu qua về gia tộc của bạn ông ta cho chúng tôi. Và từ đầu đến cuối của chuyện này, gia tộc kia họ Sài, tồn tại ở thành phố Nội Dương gần trăm năm, kinh doanh đồ cổ, gia nghiệp lớn. Bọn họ cũng rất tin tưởng phong thủy, cho nên sau khi con trai lớn của bạn ông ta xảy ra chuyện thì lập tức tìm Tiên Sinh. Ê là phải an táng thật tốt, thuận tiện loại bỏ vận rủi gần đây cho gia đình. Lý Đức Hiền cũng đã tìm gia tộc của bọn họ vào lúc này. Gà không muốn tiền mà còn muốn một ít đồ cổ, nếu vật kia đều có giá trị không nhỏ. Nhưng mà Lý Đức Hiền hứa hẹn thì vô cùng hấp dẫn. Ông bạn này quan hệ rất thân thiết với Phùng Chi Vinh, cực kỳ tin tưởng ông ta. Cộng thêm trước đây ngẫu nhiên có nghe qua chuyện của Lý Đức Hiền làm với nhà họ Phùng, nên mới đem chuyện này nói với ông ta. Nói rồi Phùng Chi Vinh cười cười: Lý Đức Hiền cũng thuộc loại tự tạo nghiệp không sống nổi. Là bản lĩnh có lớn đến đâu vẫn không thể bịt được với cái danh truyền nhân của La Trung Lương và Trương Cửu Quái. Chuyện này là Tiên Sinh bắt được lão, nhất định cũng sẽ có danh tiếng. Tôi lắc lắc đầu, biểu thị danh tiếng cũng chẳng có ý nghĩa gì, giải quyết Lý Đức Hiền mới là mục đích duy nhất. Tôi lập tức hỏi Phùng Chi Vinh thời gian xuất phát cùng với các dự định khác. Dù sao thì đêm mai Lý Đức Hiền đến đó, chúng tôi cũng không thể khởi hành quá muộn. Phùng Chi Vinh trả lời rằng đã đến đêm nay, sau khi trời tối đến nhà họ Sai, vậy thì có thể sắp xếp rồi. Tôi cũng dự định bàn bạc chi tiết cùng Trần Hạt Tử, Tử Thi Vũ sẽ nói về thiên viện trước. Phùng Chi Vinh cũng không nói thêm gì khác. Ba người chúng tôi vừa tới thiên viện thì đã nhìn thấy Lưu Văn Tam từ trong nhà đi ra. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, tôi đến thiên viện là vì muốn nói lại chuyện này với Lưu Văn Tam, nếu không thì cũng có thể bàn bạc chi tiết ở tiền viện. Khi tôi nói rõ ràng tính toán của chúng tôi cho Lưu Văn Tam, thì Lưu Văn Tam chỉ nói một câu: chắc chắn là có thể tin được nhà họ Sài đó sao? Tuyệt đối đừng để sau khi Thập Lục mày và Trần Hạt Tử tiến vào quan tài thì bị chôn luôn đấy. Tôi trầm mặc một chút, nói: cho Vân cảm thấy có thể tin Phùng Chi Vinh. Lưu Văn Tam cũng trả lời: tần điền là có thể tin Phùng Chi Vinh, chỉ là chưa từng gặp nhà họ Sài kia, cho nên không thể quá mạo hiểm. Dừng lại phút chốc, Lưu Văn Tam tiếp tục nói: giả sử Lý Đức Hiền là thầy phong thủy, bản lĩnh không nhỏ, là nhờ gà có bố trí về phương diện phong thủy ở xung quanh thì sao? Chủ được sắp xếp ở trong nhóm mặc thường phục, căn bản cũng không ở gần, không thể nhanh chóng giúp đỡ. Cho dù chú có mặt ở đó thì cũng không hiểu gì hết. Người có thể hiểu cũng chỉ có một mình Thập Lục mày, mà mày lại ở trong quan tài cùng với Trần Hạt Tử. Vậy thì quá bị động rồi. Chỉ cần Lý Đức Hiền phát hiện ra một chút vấn đề thì sẽ xảy ra chuyện phiền toái đấy. Lời nói này vừa dứt thì Lưu Văn Tam đã mò ra chai rượu rồi uống một ngụm, híp mắt nói: "Chú thấy, để chú cùng Trần Hạt Tử nằm ở trong quan tài, nếu vậy thì tương đối đáng tin cậy. Còn về Thập Lục, mày phải chờ ở bên ngoài. Để lúc đó phải giống như thế nào thì phải xem bản lĩnh của chúng ta. Mày chờ ở bên ngoài nhìn rõ, ít nhất thì cũng có thể bảo đảm an toàn cho người của chúng ta. Đánh cược chúng ta không thể thua, chỉ sợ Phùng Chiêu Vinh quá thù hận. Nếu không thì một người ở sông Dương sẽ không nói loại lời này. Vừa rồi cũng là Chu Văn Tam của mày che đầu đi ngủ, nếu không thì nhất định sẽ khiến ông ta tỉnh táo lại đấy." Lúc này tôi cũng có chút do dự. Lưu Văn Tam thô kệch, nhưng vào thời khắc mấu chốt thì vẫn có thể đưa ra đề nghị rất chính xác. "Hạt Tử, ông cảm thấy chắc chắn về chuyện này cho nên mới đồng ý làm như thế đúng không? Đừng quên, trong tay của Lý Đức Hiền có bao nhiêu mạng người, đúng là tôi chưa biết hết về gã." Lý Văn Tam lại đưa cho Trần Hạt Tử một điếu thuốc lá thông thường. Trần Hạt Tử không nhận mà tự mình châm thuốc. Lý Văn Tam cũng không để ý, lại cài thuốc lên trên mang tay. "Chuyện này chúng ta cần bàn bạc lại một chút." Khói thuốc cay xè lan ra. Cuối cùng sau khi bàn bạc một lúc, Tử Thi Vũ cũng phát biểu ý kiến. Kết quả giống như lời của Lưu Văn Tam đã nói: "Lao cùng Trần Hạt Tử vào quan tài, tôi ở bên ngoài nghĩ biện pháp che giấu. Còn về việc giấu như thế nào thì cần phải tính toán trước." Thoáng một cái, sắc trời đã gần chạng vạng tối. Mây đen nặng nề treo ở chân trời, giống như lúc nào cũng có thể mưa như chút nước. Trong không khí tràn ngập lực áp bách quỷ dị. Lý Văn Tam ra hiệu bảo tôi đi nói chuyện này với Phùng Chi Vinh. Tôi cũng không chậm trễ, quay người chuẩn bị đến tiền viện. Kết quả khi mới đi được nửa đường thì trùng hợp gặp Phùng Khuất. Nhìn thấy tôi, Phùng Khuất lập tức liền nở nụ cười, nói đùng lung hắn đang tìm tôi, không nghĩ là gặp ở đây. Tôi hỏi hắn có chuyện gì, liên quan đến Miêu Kinh Luân sao? Phùng Khuất lập tức gật đầu. Hắn nói hắn hôm nay đã ở cục công an cả ngày, chuyện cảnh sát đã định tội Miêu Kinh Luân chỉ là thư yếu, chủ yếu là thông qua vợ sắp cưới của Miêu Kinh Luân biết chuyện liên quan đến Miêu Tĩnh, cho nên mới vội vàng quay về để nói cho tôi từ đầu đến cuối chuyện này. Trong lòng tôi run lên, thật ra tôi cũng có rất nhiều chỗ chưa hiểu rõ. Điều quan trọng nhất chính là thái độ của Miêu Tĩnh đối với Thương Tượng. Nếu cô ta có tình cảm với Thương Tượng sâu đậm như vậy thì tại sao lại phản bội, còn có con, thậm chí còn làm ra kết cục như vậy? Đương nhiên tôi cũng suy đoán về nguyên nhân, có thể là cưỡng bức, hoặc là do chuyện ngoài ý muốn khác cho nên Miêu Tĩnh bị uy hiếp. Chỉ là trạng thái cảm xúc của Thương Tượng đến quá khéo léo, lúc đó tôi không hỏi nhiều. Tôi lập tức để Phùng Khuất nói. Phùng Khuất lại thở dài nói: "Chuyện này cũng đáng thương cho Miêu Tĩnh. Cậu gì thân, cốt nhục thân, đánh gãy xương cốt còn liền gân." Qua lời kể của Phùng Khuất, tôi mới hiểu rõ đầu đuôi trong chuyện này. Bởi tối hôm qua, sau khi Miêu Kinh Luân tắt thở, bọn họ cũng không đến bệnh viện mà đưa thi thể đến cục công an. Liên quan tới hành động của Miêu Kinh Luân, sau khi cảnh sát hiểu rõ thì cũng thông báo cho người nhà của hắn ta. Ngoài trừ vợ sắp cưới của Miêu Kinh Luân thì còn có mẹ của hắn. Mẹ hắn kêu trời trách đất ở đồn công an, y là muốn Thương Tượng cùng Miêu Tĩnh bồi thường mạng. Công an trực tiếp để ra nghi vấn, bà ta cũng không trả lời được rất nhiều câu. Vợ sắp cưới của hắn ta cũng không dám giấu nữa, lập tức nói hết toàn bộ sự thật. Nhưng năm này bọn họ chung sống với nhau, Miêu Kinh Luân vẫn luôn chơi bời lêu lỏng. Trước khi Miêu Tĩnh lấy chồng, Miêu Kinh Luân đã thường vay tiền. Hắn ta chính là đứa con trai duy nhất của nhà họ Miêu. Trong nhà trọng nam khinh nữ, lại thêm mối quan hệ cậu ruột, cho nên cả nhà đều ủng hộ Miêu Kinh Luân, nhận định con gái phải biết giúp đỡ gia đình, đi làm kiếm tiền mang về, đây là chuyện hết sức bình thường. Hơn nữa thời gian trước mẹ của Miêu Tĩnh ly hôn, Miêu Tĩnh cũng đi theo mẹ, vẫn luôn ở nhà. Sau đó Miêu Tĩnh lập gia đình, Khương Tượng lại là công tượng, thợ thủ công, làm đồng nổi tiếng, có không ít tài sản. Miêu Kinh Luân nói là vay tiền, nhưng cũng không khác gì chuyện mỗi tháng đi tìm Miêu Tĩnh để đòi tiền sinh hoạt phí. Mặc dù Miêu Tĩnh đã từng phản kháng chuyện này, nhưng từ nhỏ đến lớn lại lớn lên trong hoàn cảnh gia đình như vậy, cho nên cô ta thật sự không biết nên làm gì khác. Sau đó có một lần, trong khi nhà Miêu Tĩnh ăn Tết, mặc dù cô ta có tiểu lượng kém nhưng lại uống nhiều hai chén, Miêu Kinh Luân cũng uống nhiều. Đột lúc người trong nhà lại nói: cầu ruột là cốt nhục, xương gãy vẫn liền với gân. Nếu là trước đó thì anh em họ kết hôn là thân càng thêm thân. Thế là Miêu Kinh Luân nổi sắc tâm nên kéo Miêu Tĩnh vào phòng. Lúc đó cô ta cũng ngăn cản, nhưng làm sao có thể chống lại Miêu Kinh Luân được, mà còn bị ăn bạt tai nữa. Đợi Miêu Kinh Luân phát tiết xong, lại nói với cô ta, gã còn chụp hình lại. Vậy là Miêu Tĩnh bị Miêu Kinh Luân khống chế gắt gao. Nói tới lúc đó, tiền của Thương Tượng đều là của gã. Vợ chưa cưới của gã ban đầu cũng rất khinh ghét Miêu Kinh Luân, nhưng lại thấy sống khổ cũng quá đủ rồi, có thể triệt để coi Miêu Kinh Luân là cái cây hái tiền, chỉ có lợi chứ không có hại. Nói đến đây, chúng tôi đã đi đến cổng tiền viện rồi. Phùng Chi Vinh cũng vẫn ở bên trong. Tôi dừng lại, ra hiệu cho Phùng Khuất tiếp tục kể. Tôi nghe xong mới đi vào. Phùng Khuất thở dài một tiếng nói: chuyện sau đó thì chẳng có gì ngoài dự đoán cả. Miêu Kinh Luân dùng ảnh chụp và chuyện này uy hiếp Miêu Tĩnh. Chuyện này gần như tất cả người trong nhà Miêu Tĩnh đều biết. Bọn họ cũng gây áp lực cho Miêu Tĩnh, nói Thương Tượng là người ngoài, có thần cũng làm sao thần hơn anh họ được. Miêu Tĩnh chẳng có cách nào, chỉ có thể tiếp tục bị uy hiếp. Miêu Kinh Luân lấy tiền còn chưa đủ, còn tham sắc, không chỉ một lần uy hiếp xâm phạm Miêu Tĩnh, đứa bé đó cũng là của gã. Gây ra việc này, Miêu Kinh Luân còn rất đắc ý. Bạn gái Miêu Kinh Luân ban đầu cảm thấy Miêu Tĩnh rất đáng thương, nhưng sau đó cũng thấy cô ta rất ti tiện, bị ép cũng đáng kiếp. Nói đến sau cùng, Phùng Khuất còn lắc lắc đầu. Hắn nói cái xã hội này, chuyện như vậy đúng thật là không ít. Kiểu người như Miêu Tĩnh, một người đàn bà bị nhà đẻ coi là con gà đẻ trứng vàng, đầu đầu cũng có. Chỉ có điều sự tham lam của con người là vô cùng vô tận, dục vọng cũng càng ngày càng nhiều. Miêu Kinh Luân có kết cục đó, phải nói là tự làm tự chịu. Miêu Tĩnh là người đáng thương, nên cô ta cũng có chỗ đáng hận. Người thảm nhất từ đầu đến cuối vẫn là Thương Tượng. Chuyện này Thương Tượng đã biết chưa? Tôi im lặng, sau đó mở miệng hỏi. Phùng Khuất lắc lắc đầu, trả lời đúng sự thật. Là tiên sinh, tôi biết cậu giúp Thương Tượng thế này là muốn anh ta có thể làm tốt la bàn. Việc này tôi hiểu rõ, làm sao dám nói luôn bây giờ chứ? Chỉ cần vận động chút quan hệ. Phùng Khuất còn chưa nói hết câu, tôi đã nói thẳng luôn. Anh chạy qua một chuyến đi, Thương Tượng cần biết sự thật. Nếu không trong lòng anh ta cứ có một cây nhọt, bất kể bao nhiêu năm cũng không bỏ đi được. Tuy nói anh ta không phải người đàn ông phong lưu lỗi lạc, nhưng lại che chở Miêu Tĩnh trăm bề, chỉ sợ vì bị uy hiếp nhiều lần cho nên mới dẫn đến cái chết của cô ta. Miêu Tĩnh có thể khiến Miêu Kinh Luân bị thương nặng, bóp chết âm thai, tất cả đều xuất phát từ tình cảm và sự áy náy của mình với Thương Tượng. Mặc dù tôi rất muốn Thương Tượng làm la bàn tốt, nhưng cũng không thể cố ý che giấu anh ta chuyện này. Phùng Khuất, làm phiền anh. Nói xong, tôi cũng khẽ thở dài một tiếng. Nhưng mà La tiên sinh, chuyện này... Phùng Khuất vô cùng do dự. Hắn vẫn nói trễ mấy ngày, tóm lại là vẫn sẽ biết. Không giống nhau. Tôi vỗ vỗ bả vai Phùng Khuất, ra hiệu hắn không cần khuyên tôi nữa. Cuối cùng Phùng Khuất vẫn nghe lời của tôi, quay người đi đến nhà Thương Tượng. Tôi đi vào tiền viện, Phùng Chi Vinh cũng vừa ngẩng đầu nhìn tôi. Ông ta cười ha hả, hỏi tôi có chuyện gì. Tôi nói với Phùng Chi Vinh về kết quả cuối cùng sau khi bàn luận. Đương nhiên, tôi chưa hề nói Lý Văn Tam lo nghĩ đến vấn đề nhà họ Sài không đáng tin. đổi chủ đề, đại khái đúng là Lý Đức Hiền quá nguy hiểm. Phùng Chi Vinh chậm tư phút chốc, nói sắp xếp này của chúng tôi cũng hợp lý. Chỗ phiền phức là nên che giấu ánh mắt của Lý Đức Hiền như thế nào. Thực ra đây cũng là chuyện tôi vẫn luôn suy nghĩ. Chắc chắn là không thể mặc đường phục. Nếu như có thể hơi thay đổi thân hình một chút thì chắc chắn sẽ có tác dụng rất lớn. Tôi suy tư trong chốc lát, bỗng nhiên Phùng Chi Vinh nhấn mạnh vào bản. Ông ta nói là tiên sinh, cậu chờ chút. Sau đó Phùng Chi Vinh lập tức đi ra ngoài sân. Là đêm này của ông ta cũng không ngắn, qua khoảng nửa giờ thì ông ta mới quay về. Hơn nữa ông ta còn không quay về sân một mình. Người phụ nữ này khoảng 40 mấy tuổi, tư thái thướt tha, trang điểm vô cùng diễm lệ. Là tiên sinh, giới thiệu một chút, vị này là Đường Lệ. Bà ấy có rất nhiều cửa hàng ở thành phố Nội Dương, bán son phấn và đồ cổ. Trong tay cô ấy cũng có một kỹ nghệ chuyên từ bà phấn. Món kỹ nghệ này gần như sắp thất truyền rồi, hoặc giả sẽ có tác dụng. Đối với hai chữ bà phấn này, tôi lại nghe không hiểu, hỏi Phùng Chi Vinh là ý gì. Đường Lệ thì cười khẽ bảo tôi ngồi xuống, nhắm mắt lại đừng động đậy. Phùng Chi Vinh cũng bảo tôi yên tâm, cứ làm theo lời Đường Lệ đã, đợi lúc nữa là biết. Vậy là tôi không do dự thêm nữa, ngồi xuống nhắm mắt lại. Trước mặt hương thơm vần quanh, Đường Lệ rõ ràng cũng lấy không ít thứ bôi chát trên mặt tôi. Hơn nữa tôi còn có thể cảm nhận được chị ta tỉa lông mày, tóc mái và thậm chí cả đường chân tóc cho tôi. Cuối cùng chị ta còn bảo tôi mím môi. Tôi cũng chẳng biết mím cái gì, giờ môi có hơi chút vị đắng. Thời gian trôi qua rất nhanh, lại lần nữa nghe thấy tiếng của Phùng Chi Vinh bảo tôi mở mắt ra xong. Trước mặt tôi đã có thêm một chiếc gương. Chăm chú đi vào gương mặt ở trong gương, da mặt của tôi cũng co lại hai lần. Bản thân tôi có gương mặt trái xoan, sau khi được bà ấy hóa trang thì nó giống gương mặt dài. Lông mày vốn uốn lượn, bây giờ phần đuôi lại trở nên sắc nét. Lông mày thẳng tắp, mũi cũng cao hơn trước đó không ít. Bờ môi cũng xanh đen, giống như bị đen vì gan, vì tim có vấn đề vậy. Nên giống như kẻ độc ác bị bệnh lao. Đường Lệ dùng một tay cầm tấm gương, bà ấy nhẹ nhàng nói: "Ánh mắt còn chưa đủ hung ác. Thứ khó hóa trang cho cậu nhất chính là đôi mắt. Nơi dễ để lộ sơ hở nhất cũng là ánh mắt. Là tiên sinh, lúc nào trong mắt cậu cũng để lộ ra thiện ý, nhưng bây giờ nó lại không hợp với gương mặt hung ác của cậu đâu." Hai mắt tôi híp lại, gương mặt này đã đủ để lừa rất nhiều người. Nhưng lời của Đường Lệ nói cũng không sai, ánh mắt đúng là chỗ sơ hở lớn nhất. Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi cũng nghĩ đến Dương Hạ Nguyên, cảm thấy Dương Hạ Nguyên quỷ dị khó lường, hai mắt đều âm trầm. Tôi cố hết sức bắt trước, bỗng nhiên mở mắt ra, nhìn vào trong gương, ánh mắt này cũng khiến tôi cảm thấy giật mình. Hết nam chương của phần đọc ngày hôm nay. Trong phần này có nói đến bà phấn. Bà phấn ở đây thì các bạn có thể hiểu là một người có khả năng dịch dung. Có lẽ nghe từ dịch dung thì các bạn có thể hiểu rõ hơn về cái nghề này. Hồi sau có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.